Chương 90, coi như ra không có gì cả, nghị phá hủy ngươi như thường có thế phá hủy ngươi. Mà sau lưng nàng tam nam hai nữ, đều có chút kinh hãi không thôi. Này sẽ không chính là Sở Quân cố ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám đối với ta như vậy? Doãn Chỉ Doanh từ dưới đất vọt lên đến, hướng phía Sở Tiểu Hồ Ly đánh tới, tu bổ mượt mà móng tay, đều muốn hung hăng cào hoa hắn tâm kia ghê tởm khuôn mặt tươi cười. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy ghê tởm người, nhẹ nhàng một câu liền đem một người tiền đồ làm hỏng, hắn làm sao còn có thể cười ra tiếng, nhấc chân đưa chân, trực tiếp đem hướng nàng đánh tới Doãn Chỉ Doanh cho một chân đạp lăn, con mắt ý cười yến yến nhìn hận trong mắt đều đỏ lên thiếu nữ, tà tứ cười một tiếng. Hận ra a hận ra là được rồi, có lá gan khuyến khích người cho ra hạ dược thời điểm, như thế nào không nghĩ tới có hôm nay, đầu coi là đằng sau ôm cái tráng kiện đại kim chân, cho nên liền dám đối ra ta muốn làm gì thì làm. Doãn Chỉ Doanh ngươi đến cùng thật xuẩn đâu, vẫn là thật xuẩn ra coi như lại hoang đường không chịu nổi, kia ra cũng là Sở ra chính nhi bắt kinh đích tôn, chỉ cần Sở ra một ngày không phế đi ra, kia ra liền có năng lực cùng quyền lực đến phá hủy ngươi cho là mình có thể chạm tay hết thảy, liền giống bây giờ, ngươi cùng ra ngang ngang qua sao ngươi còn nữa, cho dù có một ngày, Sở ra phế đi ra, ra biến không có gì cả, ra đồng dạng nghị phá hủy ngươi liền phá hủy, tin sao nói như vậy, nàng đỗng nhiên nhấc chân, lại một chân giẫm lên Doãn Chỉ Doanh trước mặt, sau đó lấy mắt trần có thể thấy, lấy Doãn Chỉ Doanh làm trung tâm kia chân bóng trứng dám đá cẩm thạch sàn nhà. Dạ nứt thành vô số tơ nhện đường vân. Ken két, phát ra thanh thúy vỡ tan âm thanh. Mà thanh âm kia càng giống là theo bọn này trong lòng của người ta thượng vang lên, để cho người ta sợ hai đến tránh như ma quỷ ti vô số ngược lại hút không khí tiếng vang lên. Doan Chỉ Doanh sắc mặt cu nở dê triệt để biến hãi nhiên hoảng sợ, nhìn nàng quản chi đến không được biểu tình, Sở Quân cố nghiền ngẫm cười nhẹ. Ngươi có phải hay không coi là ra muốn chèn ép ngươi? Sau lưng chỉ có thể dựa vào Sở ra không, ngươi sai, ra nếu là muốn chèn ép một người, dựa vào chỉ là ra mình thực lực mà thôi, tiền, quyền, tiền tài quyền thế, địa vị, hết thảy, chỉ cần ra nghĩ, tùy thời có thể lấy được tay, ra như không nghĩ, tặng không đều không cần rõ ràng vậy ngươi vì cái gì? Doãn Chỉ Doanh thật bị kinh hãi đến. Nàng hoàn toàn không biết, thiếu niên này vờ ơ ý ma lợi hại đến thế. Một chân băm đá cẩm thạch sàn nhà. Cần gì dạng thân thủ mới có thể làm đến nàng hoàn toàn không tưởng tượng ra được người này, cùng với nàng trước đó nhìn thấy không giống nhau, hoàn toàn không giống vì cái gì muốn đi cùng Sở lão cha cáo trạng. Nàng con mắt, ý cười yến yến. Không cùng Sở lão cha cáo trạng, làm sao để ngươi Kim Đại Thối biết, là ra ta tự tay chém nàng nanh vuốt đâu? Nàng như không biết là ra chém nàng nanh vuốt, sao có thể làm nàng biết? Ra nhìn nàng khó chịu đâu, chờ trở về đối Sở lao cha cờ âm mở nàng đối với ngoại giới hết thể liên hệ, bọn họ khẳng định sẽ nha ho đứng lên nha, bọn họ nháo trò đứng lên liền sẽ loạn a, này vừa loạn, ra mới cao hứng a, lại nói của nàng như thế ngay thẳng, Doãn Chỉ Doanh sao lại nghe không rõ, chính là bởi vì nghe rõ. Nàng mới không chê không ngừng run rẩy. Ngươi, ngươi thật là thằng điên, tên điên hắn thế này sao lại là muốn nhìn Sở ra loạn. Hắn đây rõ ràng chính là muốn hủy Sở ra, hắn hận Sở ra, hận nàng tiểu di quân huyền nhược, hận nàng tiểu di cha Sở Dạ Hàn, thậm chí còn hận Sở lão gia tử, thậm chí Sở ra kia hai cái con nuôi này, Sở ra ở đâu là nhận trở về cái người thừa kế, rõ ràng chính là nhận trở về cái ma quỷ.